Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 52. Vậy liền đa tạ sư huynh. Linh lực khuếch tán mà ra, gió lớn ào ạt, ý đồ xua tan khí độc, mượn lực trở ra thiên mộng. Hai tay kết ấn, bốn phía cỏ cây lay động, đất bằng gió bắt đầu thổi. Huyền thiên ngự phong, cuồng phong truy qua. Đào tẩu Tú Nhi, đồng dạng kết ấn, dẫn cuồng phong, gợi lên bốn phía, mau lui lại. Phong Vũ nôn nóng quát một tiếng, vội vàng uống vào một nắm thuốc giải độc. Hắn cũng không biết, cuối cùng là cái gì kịch độc, chỉ có thể tranh thủ thời gian uống thuốc. Đạo cơ đệ tử, chớp mắt mất mạng. Khai khiếu đệ tử, thuốc giải độc vội vàng nuốt vào, lại là một ngụm máu đen phun ra. Toàn thân đen nhánh, linh lực bị ăn mòn, thân thể tại nát giữa. Thần Thiên Tông người điên, thế mà mang theo như thế kịch độc. Bốn vị đạo quả võ giả vội vàng chụp vào bên người sư đệ, lại là mới vừa ra đụng phải, liền như thiểm điện thu tay lại. Độc kia khí quá mức bá đạo, đúng là thuận tiếp xúc ăn mòn bọn hắn, mà trong cơ thể của bọn họ linh lực cũng tại bị ăn mòn. Thân hình nhanh lùi lại, linh lực kịch liệt ba động, từng khỏa thuốc giải độc uống vào chỉ có thể trì hoãn độc tính lan tràn trong chốc lát. Thiên Mộng sư tỷ có thể không sự tình? Liễu Vân đám người tiếp được Thiên Mộng, lo lắng hỏi. Không ngại, chỉ là đối đầu một trường, gặp xung kích. Thiên Mộng lau khóe miệng vết máu, trên mặt càng thêm tái nhợt một phân. Thần Thiên Tông, đem giải dược giao ra. Nhanh lùi lại thân ảnh, cưỡng ép vận chuyển linh lực, chống cự độc tính, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Thiên Mộng hạ xuống chi địa. Giải dược, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể sống được ra ngoài? Lâm Trường Thanh thần sắc hờ hững, trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Trường Phong sư huynh có lệnh, toàn diệt các ngươi. Phong Vũ đám người trong lòng phát lạnh, thật ác độc cay giang Trường Phong. Vạn sự hòa vi quý, oan oan tương báo khi nào rồi? Cái này lừa đảo, đây chính là cái tiểu nhân vô sỉ. Ngụy quân tử, ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ, thật sự là không muốn điểm mặt. Phù phù, lại là mấy cỗ thi thể đổ xuống. Phong Vũ bốn người nheo mắt, khai khiếu đệ tử cũng đổ hạ. Trong nháy mắt, chỉ còn lại bọn hắn bốn vị đạo quả. Kịch độc trong cơ thể vẫn tại ăn mòn linh lực, ăn mòn thân thể của bọn hắn. Đi, Phong Vũ không còn dám trì hoãn, trầm giọng hạ lệnh, thể nội hùng hồn linh lực, áp chế độc tính, này độc quá mức đáng sợ. Nếu ngươi không đi, bốn người bọn họ sợ là đều sẽ thua tại đây. Thể nội ngũ cấp thuốc giải độc uống vào, độc tính miễn cưỡng áp chế, nhưng còn vô pháp giải độc. Này độc, sợ là cần lục cấp giải độc đan. Bên cạnh ba vị đạo quả, một cái tay đã đen nhánh, ẩn ẩn có nát giữa dấu hiệu. Độc tính quá mức mãnh liệt, nhất định phải phân ra đại lượng linh lực áp chế, mới có thể chậm lại tử vong tiến đến. Các ngươi đã không đường có thể trốn. Lạnh lùng lời nói, tràn ngập sát cơ. Thiên Mộng trưởng dương nhẹ, đại thụ chập chờn, rủ xuống nhánh cây, dùng cây vì đường. Tú Nhi thôi động huyền thiên tự nhiên thiên, mặt đất lá cây xoay tròn mà lên, ngưng tụ thành hoàn toàn bịt kín không gian, bao khỏa đám người. Truy, lá cây xen lẫn, gió lớn ào ạt, ở trên nhánh cây nhảy vọt, rời xa khí độc độc trùng, có thể nói cẩn thận tới cực điểm. Độc tính này bọn hắn sớm đã nghiệm chứng, liền liền nơi này độc trùng đều gánh không được. Đạo quả võ giả, một con đường chết. Xuyên qua khí độc không gian, Thiên Mộng linh lực như tơ lan tràn ra ngoài, tìm kiếm bốn người phương vị. Cái này, Thiên Mộng dưới chân ngự phong, phiêu nhiên dáng người như quỷ mị, chớp mắt biến mất. Mạch Như Ngọc đám người vội vàng đuổi theo. Mênh mông rừng rậm, Hải Hoàng Tông bốn người khí tức dần dần hỗn loạn, áp chế độc tính, ngược lại càng phát ra mãnh liệt, linh lực nhanh chóng tiêu hao, thuốc chữa thương, khôi phục đan dược, thuốc giải độc, tất cả đều một mạch nuốt vào. Chúng ta phải đi tìm thiếu tông chủ cấp bậc, đem việc này bảo hắn biết. Trong khi đi vội, Phong Vũ cảm giác đầu óc dần dần u ám, bộ pháp càng ngày càng trầm trọng. Nơi đây khoảng cách Lưu Ly Thủy Diễm Quả rất xa, chúng ta sợ là không đuổi kịp đi. Ba vị đạo quả nhị trọng liếc nhau, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra đen nhánh vết máu. Đen nhánh rừng rậm, bốn phía yên tĩnh im ắng, cỏ dại che lấp, cổ thụ tham thiên, tĩnh mịch phía trước, hắc ám mà thâm thúy, tựa như tử vong con đường. Bây giờ rời đi, đi tìm Diệp Lam trưởng lão, hẳn là tới kịp. Một vị đạo quả nhị trọng đệ tử, tay vịn đại thụ, đã thấy, đại thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo. Kịch độc hắc khí, tại ăn mòn đại thụ sinh cơ, hèn hạ vô sỉ, phốp, Phong Vũ giận dữ há miệng, lại là một ngụm máu đen phun ra mà ra. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thần thiên tông người sẽ như thế hèn hạ, thế mà mang theo khủng bố kịch độc tiến đến. Phong Vũ sư huynh, ta đi tìm thiếu tông chủ cấp bậc, các ngươi đi tìm Diệp Lam trưởng lão. Một vị đạo quả nhị trọng thần sắc thảm bạch, ánh mắt liếc nhìn ba người, cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh, cảm thụ được thể nội độc tính. Vị này đệ tử trong lòng run lên, biết không thể lại kéo dài. Ngươi là tông môn gần với thiếu tông chủ cấp bậc thiên tài, tương lai còn cần ngươi phụ tá thiếu tông chủ cấp bậc. Không tệ, Phong Vũ sư huynh, ngươi không thể có sự tình, còn lại giao cho chúng ta. Hai vị khác đạo quả nhị trọng quét mắt người lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói tiếp, bọn hắn mau đuổi theo đến, nếu là không người đoạn hậu, tất cả đều sống không? Không thể, liền xem như đoạn hậu, cũng là ta đến, Phong Vũ trầm giọng nói. Ba người liếc nhau, đều thấy đối phương đáy mắt thâm tàng vui mừng, lại hỏi một thanh âm truyền đến, hảo một trận huynh đệ tình thâm. Hờ hững lời nói vang lên, một đạo kiếm quang bắn ra mà đến, bao phủ bốn người. Phong Vũ thần sắc trầm xuống, linh lực hóa thành thủy long, trực diện kiếm quang, ầm vang một tiếng, thủy long nổ tung, kiếm quang tán loạn, Phong Vũ thân thể run lên, qua một tiếng phun ra một ngụm máu đen, lảo đảo trở ra. Phong Vũ sư huynh, linh lực quán chú hai chân, cưỡng ép ổn định thân hình. Phong Vũ trầm giọng quát, không cần phải để ý đến ta, các ngươi mau rời đi, đi tìm thiếu tông chủ cấp bậc cùng Diệp Lam trưởng lão. Vậy liền đa tạ sư huynh. Đi, ba người liếc nhau, chuyển thân liền đi, không còn chút nào nữa trước đó thành ý. Phong Vũ, ngoặc kép, các ngươi không còn khách khí hả? Ba vị sư đệ đi mười phần dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Phong Vũ nội tâm đột nhiên dâng lên hối hận, chính mình hẳn là đi sớm một chút. Chính như bọn hắn lời nói, chính mình là tông môn gần với thiếu tông chủ cấp bậc thiên tài, mình còn có rộng lớn tương lai. Ta còn tưởng rằng thật là tình cảm sâu. Lâm Trường Thanh cầm kiếm mà đến, cả người giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, lăng lệ kiếm khí nở rộ, bốn phía cỏ dại bị một cỗ vô hình kiếm khí cắt chém vỡ nát. Phong Vũ trong lòng trầm xuống, hắn đồng dạng cảm nhận được cỗ này kiếm khí để bọn hắn làn da giống như kim đâm. Đây mới là thần thiên thiếu phong chủ thực lực, dù là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc có thể cầm xuống. Phong Vũ khuynh thiên, Phong Vũ cưỡng để linh lực, gió lớn ào ạt, mưa rào xối xả, lại có dòng sông hiển hiện ra, cuốn lên sóng lớn vô số, nâng lãng lật trời, song trưởng cùng vận tuyệt học, mục tiêu lại là mặt đất, ầm ầm đại địa băng liệt, thâm tàng độc trùng trùng thiên mà ra, bùn đất văng khắp nơi, che đậy ánh mắt, các người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, ta còn có tốt đẹp tương lai. Phong Vũ trong lòng âm lãnh, thừa cơ trở ra, lách mình chui vào cỏ dại bên trong. Lâm Trường Thanh nhướng mày, lăng lệ kiếm khí mãnh liệt mà ra, ngàn vạn kiếm ảnh càn quét mà qua, thân hình phi tốc lui lại. Cái này bùn đất không đáng sợ, tuyệt học cũng không sợ, nhưng những cái kia độc trùng thi thể, tản mát ra khí độc, nọc độc, lại là muốn mạc đồ vật. Tại cái này Thiên Viêm đảo, động thủ, đều muốn bó tay bó chân. Thẩm Thiên Trọng tiếng nói truyền đến, một mặt suối quẩy biểu lộ, đừng nói, mau đuổi theo, một cái cũng không thể chạy. Thiên Mộng âm thanh lạnh lùng nói, vốn cho rằng huynh đệ tình thâm, có thể lưu toàn thây. Liễu Vân chậm rãi mà ra, hiện tại xem ra, đại sư huynh quả nhiên nhìn rõ hết thảy, vẫn là muốn chảm thảo trừ căn, làm cho sạch sẽ một tí, nghiền xương thành cho tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.